tôi về phép 24 giờ để tìm thương trong người thương. Chẳng nghe quen từng viên dối đường nhà, chiều nghiêng yên nắng và người yêu. Ta đi về Nguyễn Thủy lôi cười, mộ yêu khi muôn ngõ cùng về ngôn ngữ tin làm bằng dấu đôi tay. Bốn giờ đi dài thêm bốn giờ về, thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi, ta đưa ta đến đi. Còn chồng đôi mắt đỏ vì mình.